Chương 620, thực tập sinh. Mỗi lần tới nơi này, đều có rung động rất lớn, Âu Dương Thiến nhìn chung quanh một chút, vẫn là không nhịn được cảm khái nói, mặc dù Vân Ngu không phải lớn nhất công ty giải trí, nhưng là trong vòng người nhất muốn tiến vào công ty. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn nàng, tại sao bởi vì Vân gia A Âu Dương Thiến nhìn Lâm Nhuế bình tĩnh hình dáng, đột nhiên càng cảm khái. Ta lão bản A, người đã đem Vân gia nhiệm kỳ kế gia chủ cua vào tay rồi. Vậy không thì tương đương với đem toàn bộ Vân gia cho nắm trong tay rồi sau đó là cái gì khái niệm a có thể cho dù như vậy, Âu Dương Thiến phát hiện Lâm Nhuế hay là hết sức bình tĩnh, phong khinh vân đạm hình dáng. Nàng đấy lòng đối Lâm Nhuế bội phục, càng lại như quần cuộn giang hà, một phát không thể thu thập hai cái người đang nói chuyện, liền đi tới trước đài. Âu Dương Thiến báo mình tên, nói rõ tình huống. Trước đài nhìn một chút, ánh mắt quét qua bên cạnh đội nón nữ hài mặc rất bình thường thường ngày quần áo. Mặc dù không phải là đồ rẻ tiền, nhưng cũng thật sự là quá mức phổ thông. Hơn nữa còn rất học sinh khí. Mặc dù Lâm Nhuế hôm đó tới công ty, đưa tới hoành động không nhỏ, nhưng bởi vì là La Hoa Thành trực tiếp tiếp đãi, ngồi hay là dành riêng thang máy, cho nên Vân Ngu phần lớn nhân viên là không biết Lâm Nhuế đến cùng là dạng gì. Chẳng qua là mọi người biết một ít liên quan tới Lâm Nhuế truyền thuyết. Trước đài cũng là luân phiên chế, cái này trước đài vừa vặn cũng chưa từng thấy qua Lâm Nhuế. Hơn nữa Lâm Nhuế còn đội mũ, nàng chẳng qua là cảm giác, khả năng này là vừa bị công ty khai thác được người mới. Đáy mắt có chút hâm mộ. Cầm những tài liệu này điền một chút, sau đó đi ngay lầu 11 phòng khách kia chờ đi. Tốt. Âu Dương Thiến cầm tài liệu, sau đó cùng Lâm Nhuế cùng nhau hướng thang máy kia đi tới. Lâm Nhuế mang mũ lưỡi chai, hết sức bình tĩnh dáng vẻ. Nàng cũng biết. La Hoa Thành trung quy không thể thời thời khắc khắc đều cho nàng mở đường. Hơn nữa, tiếp theo một tháng nàng đều phải đang tại huấn luyện sinh bộ học tập đồ. Bên người có Âu Dương Thiến là đủ rồi. Bất quá Lâm Nhuế nhưng không biết là, phần lớn thực tập sinh cũng là không có trợ lý. Nàng mang Âu Dương Thiến sau khi xuất hiện, hay là đưa tới một số người chú ý Lâm Nhuế mặc dù đang tại công phu thiếu niên bên trong đại hỏa, nhưng rốt cuộc là lạ mặt người mới. Cho nên phần lớn người cũng không có lập tức nhận ra nàng tới. Bất quá như vậy cũng rất tốt, có thể để cho nàng lặng yên học một ít thứ. Tổng cộng có 15 thực tập sinh, 9 cô gái, 6 đứa bé trai, tất cả đều là đủ loại các dạng tuấn nam mỹ nữ. Cũng vậy, vòng giải trí chỗ này, cho tới bây giờ không ít xinh đẹp người. Một người trong đó nữ hài ước chừng 17-18 tuổi hình dáng, cùng ưu nhã thiên nga trắng một dạng. Huấn luyện bộ lao sư nhường biểu diễn một chút một nhân tài nghệ thời điểm, nữ hài ngồi ở dương cầm bên cạnh, khẽ đàn rồi một khúc thế giới giang khúc. Kia thon dài đầu ngón tay, đang tại hắc bạch kiện trên thuần thục nhảy múa. Âu Dương Thiến nhích tới gần Lâm Nhuế, nhỏ giọng nói, cô gái này ít nhất đạn rồi 10 năm đàn. Dẫu sao có một ít người, từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu đàn dương cầm. Quả nhiên, khi lấy được thực tập sinh bộ lao sư tán thưởng sau, nữ hài ôn ôn nhu nhu nói, ta kêu Tôn Chỉ Nhu, học 11 năm dương cầm rồi, bây giờ đã qua 8 cấp. Hoa, nàng chính là Tôn Chỉ Nhu A quả nhiên rất đẹp rất có khí chất, một bộ nhà giàu thiên kim hình dáng. Ai, không trách những thứ kia lão sư cùng nhân viên làm việc, đều đối nàng cung kính như vậy đâu. Một ít người thấp giọng xì xào bàn tán, Âu Dương Thiến con người loé loé, xem ra, cái này Tôn Chỉ Nhu là một cái rất người có bối cảnh A nàng vốn chính là một tính cách hoạt bát người. Cho nên đang tại Lâm Nhuế một mặt rừng rưng đứng ở đó thời điểm, Âu Dương Thiến liền xoay người hỏi một người khác. Cái này Tôn Chỉ Nhu là ai, nhìn rất lợi hại dáng vẻ a ngươi còn không biết sao, nàng nhưng là Vân gia biểu tiểu thư.